Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 723, chương 723, liên thủ. Có người tới gần, Thiệu Dương rất nhanh hiểu được. Cái này cũng không kỳ quái. Nơi này vốn là thần mộc bên trong sinh cơ chi lực nồng nặc nhất địa phương một trong. Cự ngư lăng có thể thông qua bí pháp tìm tới nơi này. Những người khác tự nhiên cũng có thể, cho dù so với cự ngư lăng muốn chậm không ít, nhưng Thiệu Dương bọn hắn ở chỗ này trì hoãn cũng có một đoạn thời gian. Cho nên tự nhiên vẫn là có người súng lại. Thiết Mộc Mật, Thiệu Dương rất nhanh nhận ra thân phận của người đến, là Thiết Mộc nhất tộc. Xoát, sau một lát, Thiết Mộc Mật cùng bọn hắn Thiết Mộc tộc cái khác mấy cái thiên tài đều đã tại Thiệu Dương bên cạnh rơi xuống. Thiết Mộc Mật liếc nhìn Thiệu Dương sau lưng, trong mắt lập tức lộ ra khát vọng vẻ mặt. Thật là nồng nặc thần mộc nước mắt. Hơn nữa, bực này tinh thuần trình độ, cơ hồ đã đạt đến hơn 9 thành A. Mặc dù thần mộc bên trong đủ loại linh dược, linh bảo rất nhiều, nhưng bực này tinh thuần trình độ thần mộc nước mắt cũng tuyệt đối số 1. Mà cái này bá vương long thế mà ở bên trong tắm rửa. Thiết Mộc Mật đều bị chọc giận quá mà cười lên. Bực này phẩm giai thiên tài địa bảo, không chê quá lãng phí sao? Trong lòng hắn thầm run. Cái này bá vương long nhất tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Bực này linh bảo vậy hoàn toàn không để trong mắt sao? Thiệu Dương làm sao biết cái này Thiết Mộc Mật lộ diện cái này ngắn ngủn một lát bên trong. Thế mà vậy nhiều như vậy hí. Cự ngư lăng trước đó đã một lần nữa ẩn thân đến Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. Thiệu Dương dừng một chút, cười nhạt một tiếng, dày đạo hữu xin, nơi này nếu là ta phát hiện trước, như vậy dựa vào quy củ, cần phải thuộc sở hữu của ta a. Đây cũng là thần mộc bên trong một đầu quy định bất thành văn. Vì tận lực giảm bớt thương vong, nhưng cũng tiếc chính là nguyện ý tuân thủ người cũng chưa chắc rất nhiều. Thiết Mộc Mật ánh mắt lấp lóe, lại không vội mà biến thái, ngược lại cười nói bóng nói gió nói: "Dương đạo hữu, ngươi là một người ở chỗ này sao?" Thiệu Dương liếc hắn một cái, cười cười: "Còn có Asahi đạo hữu." Bá Vương húp, Thiết Mộc Mật ánh mắt không khỏi hơi thu lại một chút. Bá Vương Long nhất tộc hai người này vậy mà liên thủ rồi. Mặc dù trước đó bọn hắn đều nhìn Bá Vương Long nhất tộc nội chiến trò cười, nhưng hai người dù sao đồng tộc, chân chính lợi hại trước mắt, ai biết có thể hay không liên thủ. Huống chi, bọn hắn đều sớm đã thấy rõ ràng, người Bá Vương này dương huyết mạch độ tinh khiết rất cao, rất có thể là Bá Vương Long nhất tộc vương tộc. Cái kia Bá Vương Long bất quá là cái này thần mộc lâm bên trong Bá Vương Long nhất tộc một nhánh tiểu tộc, thậm chí Bá Vương Long nhất tộc tổ địa đều chưa hẳn đã từng đi qua. Mà bây giờ, đã xác nhận Bá Vương Dương thân phận, như vậy đầu nhập vào đến Bá Vương Dương dưới trướng, tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý đúng không? Cho nên, trong chớp mắt đổi qua vô số suy nghĩ, cái này Thiết Mộc Mật thật đúng là tin mấy phần. Hắn lập tức bắt đầu sinh thoái ý. Trước mắt linh bảo số lượng cực lớn, sinh cơ chi lực tràn đầy. Nếu là có thể, Thiết Mộc Mật tự nhiên cũng nghĩ nuốt xuống. Nhưng nếu là chỉ có Thiệu Dương một người, còn có thể thử một chút, lại tăng thêm Bá Vương húp vậy tại phụ cận. Cái kia cho dù bọn hắn nhiều người, Thiết Mộc Mật vậy không có nắm chắc lưu lại hai người bọn họ. Vì những thứ này thần mộc nước mắt, đắc tội hai cái Bá Vương Long nhất tộc thiên tài, tựa hồ vậy rất không tính toán. Thiết Mộc Mật, ha ha, cười một tiếng, liền chuẩn bị đánh cái giảng hòa. Như vậy thối lui, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh một trận lá cây lượn quanh. Vậy mà liền gặp Bá Vương húc lạnh lùng từ một bên cất bước đi ra. Chỉ nghe thần sắc hắn nghiêm nghị nói xong: "Ta tự phụ ẩn nặc thuật cử thế vô song, nhưng không ngờ Dương tộc huynh vậy mà như thế tay mắt thông minh, dễ dàng liền phát hiện tung tích của ta. Bá Vương Húc ánh mắt dừng ở Thiệu Dương trên thân, lộ ra khó có thể tin vẻ kiêng dè. Thiết Mộc Mật trong lòng nhảy một cái, tựa hồ sự tình cũng không phải là chính mình trước đó suy nghĩ như thế. Hắn cũng không vội vã rời khỏi, thong thả đứng ở nơi đó, nhìn xem cái này Bá Vương Long nhất tộc trò hay, tính toán phải chăng có từ trong mưu lợi bất chính cơ hội. Kỳ thật Thiệu Dương cũng là trợn mắt hốc mồm, kỳ thật hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn đem Thiết Mộc Mật dọa lui, chỗ nào nghĩ đến lại thật kêu đi ra một cái. Chuẩn như vậy sao? Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể bày ra một bức trí tuệ vững vàng thần thái. Cười không nói, kỳ thật, âm thầm Thiệu Dương lại ngay cả nối tới Cự Ngư Lăng truyền ngôn. Tiền bối, ngươi bây giờ tu vi khôi phục nhiều ít? Hắn cũng có chút hoài nghi, Cự Ngư Lăng có thể sớm phát hiện Thiết Mộc Mật, không nên hội không để ý đến Bá Vương Húc a. Mà chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng lắc đầu, ta đại bộ phận tu vi vẫn bị phong ấn, trước mắt bị giải phong, chỉ có cái bàn tay này, còn nhiều ít tu vi cũng không có bao nhiêu, chỉ có mượn nhờ nơi này khôi phục những cái kia. Tốt a, Thiệu Dương minh bạch, cho nên Cự Ngư Lăng vì tiết kiệm lực lượng sẽ rất ít vận dụng. Bất quá, cho dù lực lượng rất ít, nhưng lấy Cự Ngư Lăng đối với lực lượng vận dụng tới nói, vậy hoàn toàn không phải chính mình có khả năng đánh đồng. Cho nên, thời điểm then chốt chưa hẳn không thể làm chính mình một lá bài tẩy. Đương nhiên, cái này dính đến một vấn đề khác, Cự Ngư Lăng tiền bối nguyện ý vì mình xuất thủ mấy lần. Thiệu Dương lắc đầu, đem những ý niệm này đè xuống, mà đối diện, tam phương lực lượng trong mơ hồ tạo thành giằng co, mặc dù mặt ngoài xem ra, Thiết Mộc Mật một phương này mạnh nhất, nhưng bởi vì Thiệu Dương, thân phận của Bá Vương Húc, Thiết Mộc Mật không có nắm chắc lưu lại hai người lúc, dễ dàng cũng không nguyện xuất thủ, trong lúc nhất thời giữa sân lại có chút trầm mặc, Bá Vương Húc bỗng nhiên mở miệng. Dày đạo hữu, trước mắt cái này một ao thần mộc nước mắt giá trị, không cần ta nhiều lời a. Thiết Mộc Mật cũng không tốt tiếp tục núp ở phía sau mặt, cho nên hắn cười một tiếng, tự nhiên là rõ ràng. Bá Vương Húc chậm rãi nói, người ta chia đồng ăn đủ, chia đều như thế nào? Thiết Mộc Mật lập tức rất là tâm động, ánh mắt lại không khỏi nhìn phía Thiệu Dương. Thiệu Dương giật mình trong lòng, chậm chạp đi vài bước, cười lạnh nói, hai vị, các người tựa hồ cầm chân chính chủ gia quên đi. Thiết Mộc Mật cười nói, Dương đại nhân, bối cảnh của ngươi quá mạnh, mà lại là ngoại lai hộ. Hợp tác với ngươi, ta chẳng lẽ không phải chỉ có thể uống một ngụm lạnh thang. Hắn lời nói này không thể nghi ngờ biểu lộ thái độ của hắn. Bá Vương Húc đồng dạng nhìn về phía Thiệu Dương, ngươi bây giờ rời khỏi, ta có thể xem ở đồng tộc phần bên trên, không đối với ngươi động thủ, nếu không, trong mắt của hắn hung quang lấp lóe. Thiệu Dương thản nhiên nói, các ngươi dám đối với Bá Vương Long nhất tộc vương tộc con em động thủ. Bá Vương Húc cười lạnh nói, Bá Vương Long nhất tộc, cho dù là vương tộc, cũng là cường giả vi tôn. Người biết đến thần Mộc Lâm nơi này, e sợ ở trong tộc cũng là một cái kẻ thất bại, lấy không được trong tộc tài nguyên, cho nên đi xa đến thần Mộc Lâm tới a. Tiếp qua mấy đời, chẳng lẽ không phải liền cùng chúng ta thân phận tương tự? Ai lại so với ai khác tôn quý đi nơi nào? Ếch, Thiệu Dương nhìn xem Thiết Mộc Mật cũng là kích động. Hiển nhiên đều là ôm ý nghĩ như vậy. Xem ra, một trận chiến này là khó mà tránh khỏi. Thiệu Dương nghiêm nghị, hai người này nhưng không tên soàng xĩnh. Hai người đều có truyền thừa thần thông, đều là cường đại pháp tướng cảnh cường giả. Liên thủ phía dưới, tuyệt đối không thể khinh thường. Đặc biệt là Bá Vương Húc rất có thể vậy hiểu được chính mình chỗ biết Đằng Long thập tam pháp thần thông, cũng đừng đến lúc đó vừa ra tay liền khám phá thân phận của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.